Μα του μπόσα και φιχακά. Ơi, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái bài kinh số 10. Đó là bài kinh Phích Khát Cá. Cái bài kinh này chúng ta có một cái chữ Phích Khát Cá này là Phích Khú. Cái từ Phích Khú đó được gọi là tỳ khưu á. Chúng ta còn một cái nghĩa nữa đó là cái chữ ăn xin nha. Hay được gọi là khất thực. Thì cái ông Bà La Môn Phích Khá Cá này nè, ông đi đến Đức Thế Tôn sau khi mà ông đi đến và ông nói lên những cái lời chào đón hỏi thăm. Ông ngồi một bên. Rồi ông nói với ông bạch với Đức Thế Tôn rằng: thưa tôn giả Gotama, con là người khất thực và tôn giả Gotama cũng là người khất thực. Như vậy thì có cái sự sai khác gì giữa chúng ta hay không? Thì Đức Thế Tôn này đọc trong một bài kệ: không phải ai ăn xin, không phải ai xin ăn cũng gọi là khất sĩ nếu chấp trì đọc pháp, không còn gọi tỷ kheo. Ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vị ấy xứng tỷ kheo. Thì sau khi mà cái ông Bà La Môn Phích Khá Cá này nè, ổng được Đức Thế Tôn nói như vậy thì ổng vui và ổng nhận ra và ổng xin làm đệ tử cư sĩ cho tới khi mộng chung. Thì đó là cái chánh kinh. Thì nghĩa của cái bài kinh này á là cái ông quý vị chờ tôi một chút nha, tôi chỉnh cái đèn cái tự nhiên cái sao mà nó kỳ quá. Thì cái ông này nè, ổng đi ăn, ổng đi xin và ổng thấy Đức Thế Tôn á đi khất thực giống như ổng á, thì ổng đến ổng hỏi ngài á giữa ổng và Đức Phật có cái gì mà khác nhau hay không. Có cái gì khác nhau không? Thì Đức Thế Tôn ngài trả lời á: khác nhau chứ, đâu phải ai xin ăn đi xin ăn cũng được gọi là khất sĩ. Ai mà sống mà lìa bỏ cái đời sống này và lìa bỏ các cái nhân sanh tử gồm cả thiện và ác, tu tập các cái phạm hạnh hướng đến giải thoát niết bàn thì mới được gọi là cái vị tỷ kheo. Nếu mà chúng ta so với cái sự sa đọa thì cái sự mà sanh về cái cảnh giới nhân thiên đó tốt hơn rất là nhiều, nhưng so rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta so với niết bàn thì các cái cảnh giới nhân thiên nó vẫn còn đáng sợ, nó đáng sợ dữ lắm. Thì chúng ta phải tu tập từng bước một, từ thấp cho lên tới cao. Cây đèn này bữa nay sao ngộ dữ vậy ta? Đó. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh này, chứ không có cái gì để mà nó khó khăn. Chúng ta qua cái bài kinh số 1, đó là bài kinh số 11, đó là bài kinh Sangharawa. Thì ở đây chúng ta thấy nè, lúc bấy giờ Bà La Môn Sangharawa trú ở Savatthi, là một cái nhà tịnh thủy, tin tưởng là nhờ nước sẽ được thanh tịnh. Sáng chiều thì theo cái hạnh là xuống nước để tắm cho được cái thanh tịnh. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Thì khất thực xong, ngài đi về và tôn giả đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi tôn giả thưa với ngài rằng, bạch Đức Thế Tôn, cái ông bà Lamôn mà Sangharawa này nè, trú ở Savatthi á, là một nhà tịnh thủy như vậy đó, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều mà theo cái hạnh xuống nước tắm để cho thanh tịnh như thế. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Thế Tôn có lòng bi mẫn, hãy đi đến trú xứ của Bà La Môn Sangharawa. Và Đức Thế Tôn ngày nhận lời. Vào một cái buổi sáng hôm sau thì Đức Thế Tôn ngày đắp y, ngày mang bát đến cái trú xứ của ông Bà La Môn Sangharawa. Sau khi đến thì ngài ngồi xuống cái chỗ đã soạn sẵn. Và chúng ta thấy rằng ở chúng ta coi đó, những người nào mà đi Ấn Độ rồi thì chúng tôi không nói. Còn mà chúng ta coi phim Ấn Độ, chúng ta thấy có những cái người họ tin vào cái đạo là phải hàng ngày là phải xuống dưới, mà trầm mình xuống dưới tắm cho nó mát, cho nó sạch những cái bụng, những cái phiền muộn, phiền não và phiền tới và phiền lý. Rồi đó là cái chánh kinh của cái bài kinh này. Thì chúng ta sẽ làm rõ từng cái vấn đề. Thì cái ông Bà La Môn này, ông tin vào nước sông, sông Hằng đó, có thể rửa sạch các cái vật cấu ế ở trong cái nội tâm của mình, có thể về với trời, về với Phạm Thiên, nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Cũng giống như cái ông Bà La Môn hôm trước là thờ lửa vậy đó. Mà cái ông Bà La Môn kia thờ thần lửa. Đối với lửa thì phải chuẩn bị củi, rồi mồi, rồi nhóm, rồi đốt, rồi tùm lum hết. Nhưng mà cái ông này, ông thờ thần nước. Ông thờ nước thì ông tin tưởng cái tịnh thủy làm cho ông trong sạch cái cấu ế, thì nó lại lẹ hơn, nó nhanh hơn. Nước thì khỏi chuẩn bị, nó có sẵn rồi, nhào xuống là được thôi. Mà nhất là ở những cái xứ nóng thì thôi, những cái ngày mà nóng thì trầm mình ở dưới đó thì khẩu chê ha. Đã luôn. Thì khi mà cái ông này nè, ông có một cái niềm tin nó như vậy đó, thì đó là một cái niềm tin tà kiến. Và ông này ông hỏi Đức Thế Tôn rằng có cái cách nào để mà rửa sạch nội tâm hay không. Đức Phật ngài nói có chứ. Có chứ. Ngài nói là ngài chỉ có cái hành trì chánh pháp mới rửa sạch, mới rửa sạch được cái cấu ế nội tâm mà thôi, chứ không có phải là hành trì cái pháp mà gọi là tịnh thủy trầm mình dưới cho nó là xong. Mà tôi nói cái mùa mà gặp cái mùa lạnh thì sao đi trời. Cái mùa nóng thì không có nấu rồi, mà gặp mà cái mùa lạnh thì sao đây trời đất ơi. Mùa lạnh mà tôi nói thiệt, mà trầm xuống thì trời đất nào mà chịu thấu nha. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái phạm hạnh là cái phép tắm, cái phép tắm mà nó không có cần nước. Kỳ quá, cái đèn này hôm nay kỳ quá. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái phạm hạnh là cái phép tắm không cần nước. Và chánh pháp ở đây chính là ao hồ, giới ở đây chính là bến nước. Bến nước là ý nói đến giới định tuệ. Giới ở đây chúng ta phải nói đến là gồm có ba, đó là thân khẩu ý. Những cái việc gì mà nó hại mình, nó hại người ở trong đời này, ở trong cái đời sau, Và do những cái phiền não nó tác động lên thì chúng ta không nên làm, không nên nói, không nên suy nghĩ đến thì được gọi là giới. Những chuyện bậy nào, dù là suy nghĩ hay là những cái lời nói hay là những cái hành động thì nó cũng ảnh hưởng cho đến hai đời hết. Và trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn Ngài nói rằng nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui, nó an vui cái nghiệp tịnh mình làm, nay ác đời sau ác. Cái người mà làm ác vậy đó, nó luôn bị khổ hai đời, ngay cả đời này và đời sau. Nó luôn bị như vậy. Và cái điều thứ hai ở đây là chúng ta đừng xem nhẹ một cái suy nghĩ nào hết, bởi cái sự suy nghĩ một lần nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trở thành một cái hành động, mà cái hành động nhiều lần đó đó nó sẽ trở thành một cái thói quen, và chính cái thói quen đó đó nó tạo ra cái nhân cách, và cái nhân cách đó đó nó tạo ra cái quyết định, nó tạo ra cái số phận, nó tạo ra cái định phận của chúng ta trong tương lai. Và cái ông Bà La Môn này, ông hỏi Đức Thế Tôn là tại sao hồi còn trẻ thì dễ nhớ mà lâu quên, còn bây giờ thì khó nhớ mà lại mau quên, là lý do tại sao? Đức Phật Ngài trả lời rằng những cái giây phút nào mà tâm mình bị năm cái triền cái, đó là tham dục, sân hận, trạo hối, hoài nghi và giả dự đó, buồn ngủ đó, chi phối, tác động, ảnh hưởng, thì nó sẽ tạo ra những cái tình trạng khó nhớ mà dễ quên. Như cái tâm của chúng ta nó đang sân hận thì ví như nước nó đang sôi thì mình không thể nào mình soi rõ cái bản mặt của mình ở trong đó được. Tâm mà nó đang bị tham dục chi phối thì nó như là nước đang bị nhuộm màu. Tâm mà nó giả dự, nó buồn ngủ, nó khó chịu, nó mệt mỏi, thì nó như nước bị rong rêu, nó đóng, nó bám. Mà tâm chúng ta bị phóng dật thì như nước, nó gió, nó bị gió thổi lăn tăn gợn sóng như vậy. Thì cái nội tâm mà luôn luôn bị ảnh hưởng như vậy thì làm sao mà chúng ta học mà nó mau nhớ được, nó dễ nhớ được. Thì cái nội tâm mà nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó sáng suốt thì chúng ta dễ hiểu, chúng ta dễ nhớ nhiều cái vấn đề. Thì khi mà chúng ta không bị những cái phiền não chi phối thì ai nói gì chúng ta cũng tiếp thu, chúng ta cũng tiếp nhận. Mà chúng ta bị một cái phiền não mà nhất là thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là về thất tình thì thôi khỏi nói nha. Cái này thì khỏi nói, thì mấy bà mấy ông biết hết trơn rồi, tôi đâu cần phải nói cái vụ này chi nha. Không còn cái tâm trí nào mà nghe hết trơn. Rồi, đó là nội dung của cái bài kinh số 11. Chúng ta qua cái bài kinh số 12. Bài kinh số 12 ở đây là Khô Mát Đút Xá. Cái chữ đút xá này nè, quý vị chờ cho tôi một giây, tôi cho cái chữ bút xá này là cái giống gì, tự nhiên cái tôi thấy nó ở đâu rồi mà bây giờ lại chạy mất tiêu. Cái chữ đút xá ở đây nè là cái nghĩa nó là vải. Vải. Mà cái chữ khô má đây á, là sợi à, cái vải nó làm từ bông sợi. Thì à, khi mà chúng ta nghe tụng mà câm má qua cha đó, à, Pan Nhất Tý khi mà tụng lễ tiên ngôn đó, có chủ cái chữ này đút xá này nè, là vải đó. Thì buổi sáng hôm đó Đức Thế Tôn ngài thấy cơ duyên của ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn này à, cái ông Bà La Môn này, và ngài muốn tế độ, nhưng mà những cái người thành kiến, những cái người Bà La Môn này nè có cái thành kiến à, mà nếu mà tự nhiên mà vào á, thì nó không tiện à. Đó, chúng ta đọc cái bài kinh số 12 là Khô Má Đức Xá đó. À, đoạn số 2, rồi Đức Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào thị trấn Khô Má Đức Xá để khất thực. Lúc bây giờ các Bà La Môn gia chủ ở Khô Má Đức Xá đang tụ họp tại hội trường để giải quyết một vài vấn đề, và trời thì đang mưa nhỏ hồ. Và rồi Đức Thế Tôn đi đến cái hội trường đó. Và ở cái đoạn số 6 đó là những cái sa môn đầu trọc ấy là ai à, và họ có thể biết gì về quy tắc của cái hội trường à. Và Đức Thế Tôn này đọc cái một bài kệ đó. Thì ở đây à, cái ông này nè à, cái nhóm này nè à, nó có thành kiến, cái nhóm Bà La Môn này họ có thành kiến à, nên Đức Thế Tôn á ngài không có tiện vào, và ngài chú nguyện à, ngài chú nguyện, ngài dùng thời thông ngài chú nguyện là cho một cái cơn mưa nho nhỏ, giống như một cái cơn mưa xuân vậy đó, lâm râm thôi, để có, để mà ngài có cái cớ ngài vào à. Mà tại sao ở đây ngài không làm cho mưa lớn? Ngài có thể làm cho mưa lớn được chứ, nhưng mà không, ngài vì cái lòng đại bi của ngài, nếu mà ngài chú nguyện có một cái cơn mưa to như thế thì sẽ làm đảo lộn trời đất, sẽ làm ảnh hưởng tới những cái chúng sanh khác à, nên ngài chỉ chú nguyện một cái duyên nho nhỏ thôi, tí teo thôi, mưa lâm râm thôi à. Chính vì cái cớ đó đó mà trong cái lúc đi bát ngài mới vào cái hội trường đó để mà ngài trú mưa à. Và ở đây chúng ta có một cái chữ đó là Afasuka Thát Tú Căng, là không có tiện, không có tiện. Và những cái người Ấn Độ xưa đó, những cái người Bà La Môn Ấn Độ xưa đó, họ có ác cảm với những cái người không tóc, giống như chúng ta mà thấy những cái người xăm đó là chúng ta cũng hơi dị ứng với những người mà xăm mình. Và cái nhóm này nè đó, họ nói cái câu số 6 đó à, xin lỗi mọi người, họ nói là cái ông đầu trọc này nè là ai, cái ông đầu trọc đó là ai à, biết cái gì mà biết gì về quy tắc mà tới cái hội trường này, tới đây cái chỗ của người ta đang hội họp. Và Đức Thế Tôn này đọc lên một cái bài kệ cho cái đám Bà La Môn này là không thể có hội trường nếu không có thiện nhân, không thể có thiện nhân nếu không nói đúng pháp. Những ai đã đoạn trừ cả tham sân và ái, nói lên lời đúng pháp, họ mới thật thiện nhân. À, thì cái đám Bà La Môn này nè, cái họ nói rằng là cái ông đầu trọc này là ai, biết cái gì mà tới đây cái chỗ của người ta đang học hành à, đang hội họp, đang họp hành để xử lý vấn đề. Thì Đức Phật này nói rằng nếu ở một cái chỗ hội họp mà không có cái bậc hiền trí đó, là cái bậc thiện nhân đó, cái bậc hiền trí đó đó, hiền trí này, cái chữ thiện nhân, hiền trí này ở đây trong đợt gọi là chữ sanh tô đó, là thiện nhân. Thì cái chỗ đó đó không phải là cái chỗ hội họp, mà cái hội trường nó thật sự là hội trường khi mà nơi đó có các cái bậc hiền trí ở nơi đó. Được gọi là cái bậc hiền trí là khi người đó họ biết nói đúng pháp. mà chúng ta biết rằng muốn mà nói được đúng pháp thì cái người đó phải lìa bỏ được các phiền não à, mà tối thiểu cái người lìa bỏ được phiền não thì cái người đó họ phải chứng được ngũ thiền sắc giới, chưa nói tới cái vấn đề mà chứng thánh gì đây nha, là mới nói là phiền não, là phiền não tạm thời nha. Đó là mới là cái người mà chứng thiền đó, chứng là đã lìa bỏ phiền não rồi, huống hồ gì là một cái bậc gọi là bậc thánh sơ quả rồi bậc thánh nhị quả, bậc thánh tam quả và bậc thánh a la hán ở đây, rồi huống hồ gì nơi đây lại là Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác thiên nhân chi đạo sư. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh này, không có cái gì hết nha. Tôi cái mấy bài kinh nào mà bài kinh chương nào mà cái đầu mà tôi làm rõ cái bài nào mà chúng ta nói, chúng ta làm việc với nhau mà nó sáng tỏ rồi thì những cái bài sau đó có những cái ý kinh mà nó qua được thì chúng tôi sẽ đi qua, chứ chúng ta học cũng hơi lâu lâu rồi mà cái cuốn kinh nó mới có một phần tư Rồi chúng ta đi qua cái chương thứ 8, đó là cái chương trưởng lão Quang Ghi Xá. Cái bài kinh thứ nhất là bài kinh xuất ly. Hồi chiều bà Thu bà bắt lên rồi đó, bắt bài lên rồi đó, mà không biết mọi người có coi không. Thì có nói tới nè, tôn giả Quang Ghi Xá trú ở A La Quy tại ngôi đền Ác Gà La Quá cùng với tôn giả Niro Thá Cáp Bá là vị giáo thọ sư. Giáo thọ sư là vị thầy đó, vị dạy đó. Thì kinh có nói rằng là cái vị tôn giả mà ngài Quang Ghi Xá này nè, trước khi ngài đi tu ngài là một cái vị Bà La Môn và có một cái biệt tài được gọi là, tôi dùng theo mà cái kiểu phim kiếm hiệp á, theo cái kiểu mà phim kiếm hiệp pha một chút Hồng Kông á, được gọi là khả năng đặc dị. Thì có một cái khả năng đặc dị là sao, là cái vị này khỏ ngón tay của mình vào một cái đầu lâu bất kỳ một người nào sẽ biết cái người đó sanh về ở nơi nào, ở cái cảnh giới nào. Thì một hôm Đức Thế Tôn ngài đi đến gặp cái vị Bà La Môn Quang Ghi Xá này và ngài lượm ở đâu đó một cái đầu lâu của một cái vị A La Hán đã viên tịch. Và chúng ta biết cái thời đó thì các ngài A La Hán thì trời ơi vô số nha, như sao như là nắm sau mưa. Thì đem đến cho vị này khỏ để xem vị này đi về đâu. Cái vị Bà La Môn Quang Ghi Xá này ổng khổ hoài, ổng đập lâm râm lầm rầm. Bữa chúng ta có cái chữ mà đọc lâm râm khấn vái đó, đọc hoài đọc mãi mà không biết, không có cách chi mà biết được cái vị A La Hán này đi về nơi đâu. Và nói theo cái kiểu của người Việt Nam của chúng ta đó, cái kiểu thời đại bây giờ là gọi là đổ mồ hôi hột rồi. Và chúng ta biết rằng một cái vị A-la-hán thì còn cái chỗ đâu để mà về khi một người không còn cái sự ham thích, sự bất mãn, không còn được gọi là nhân tố rừng, không còn cái sự rộng rạp nữa thì làm gì có chỗ để mà về. Thì vị này sau đó đó thì đi xuất gia và vị này học giỏi lắm, mới tu mà học nhanh lắm. Và ở đây có nói rằng là cái biết của cái vị này á, ở ngoài đời cái kiểu đó chỉ là cái biết theo cái kiểu thế tục, theo cái kiểu phù phiếm. Chúng ta còn có thấy những cái biết đó nó cao hơn, nó thiết thực, nó sâu, nó rộng hơn. Thì ngài thấy những cái biết đó nó không đáng nên ngài bỏ hết à, và để xuất gia để trở thành một vị A-la-hán thanh văn và có cái biệt tài là ứng khẩu à, bậc nhất, giống như một cái vị thi sĩ mà giỏi vậy đó, chỉ cần ai mà nói tới là xuất khẩu liền, thành thơ liền. Mà thơ hướng tới Niết Bàn nha, chứ không phải là cái kiểu mà nhà thơ bây giờ là nói chuyện tình yêu, rồi nói chuyện trời đất, rồi nói chuyện tào lao nha, không có cái vụ đó nha. Những cái nhà thơ của chúng ta bây giờ là nói chuyện tục lỵ à, còn đối với ngài là một cái vị gọi là chuyên về ứng khẩu mà nói về giải thoát thôi. Thì lúc bây giờ tôn giả Quan Ghi Xá là một cái vị mới xuất gia, cho nên vị này được giao cho cái nhiệm vụ là ở lại trong coi chùa đó à, gọi là tịnh xá đó. Ở đây chúng ta có một cái chữ Awatsika là chưa có cái hạ nào à, thì có cái chữ Quách Xá đó đó à, Quách Xá được gọi là hạ đó. Thì các vị thì khu nguyên thủy chúng ta gặp nhau đó, chào nhau hỏi là Quách Xá đó, Phàm Tê hay là A Bù Xô, đã có hạ chưa đó. Mình học kinh là mình phải biết được cái vụ này nha. Và ở đây chúng ta có một cái chữ, đó là cái giống gì, Bát Tá Chi Quá Rắc Gát Ha Nê A Cô Quy Đô. Bát Tá là cái bát, Chi Quá Rá là cái y, một cái người mà sử dụng y bát chưa có rành. Nên á, các vị trưởng lão nói rằng á, hiền giả ở chùa coi chăm sóc chùa à, chăm sóc cái gì là giữ dù giữ dép được gì, chứ có gì đâu, ngày xưa thì có gì đâu để giữ nha à, chỉ giữ vậy thôi chứ không có cái gì à. Và chúng ta biết chùa thì phải có kẻ lui người tới. Vị này ở chùa một mình thì có những cái người họ đến viếng. Với cái cách của những cái người cư sĩ thì có những người thiếu nữ à, họ đi đến rồi họ cười, họ đùa, họ liếc mắt à, đã làm cho cái vị này động tâm. Vị này còn trẻ mà, đâu phải thánh đâu, mới tu nữa à, nên là cái nội tâm chưa có mạnh à, với một cái người mà có cái nội tâm chưa có mạnh à, thì dễ bị như vậy lắm. Chỉ cái ánh mắt thôi đó quý vị, những cái ánh mắt, rồi những cái cử chỉ, những cái bờ môi, những cái giọng nói, những cái dáng đi, những cái tiếng cười thôi cũng làm dễ làm cho người khác phải động lòng. Thì sau đó đó, ngày cái vị Quan Ghi Xá này nè, ngài tự trách mình, ngài phản tỉnh được à, và tự ứng khẩu một cái bài thơ à, với cái sự chánh niệm. Nếu mà chúng ta đang làm phạm một cái lỗi lầm nào đó, nếu mà chúng ta kịp thời có cái sự chánh niệm nhận ra cái việc đó là chúng ta đã vượt qua được phân nửa rồi à, còn cái phần còn lại đó là do cái duyên nghiệp của chúng ta, cái ba la mật của chúng ta đó à, mạnh hay là yếu à, mà nói theo cái kiểu của người Việt Nam chúng ta đó là coi có cao tay ấn hay không nha, có vượt qua được hay không à, có phá được thiên môn trận hay không nha. À, tôi nói toàn là phim kiếm hiệp không, rồi có người nói tôi á hả phim kiếm hiệp đầu tư vô trong đó nhiều nữa. Thì ở đây chúng ta có một cái chữ Niết Bàn à, là nói đến cái sự Niết Bàn đó, là cái sự dập tắt của một cái đám cháy đang cháy, làm nguội lạnh một cái vật nó đang nóng. Thì tôn giả Quan Ghi Xá thấy tâm mình có cái sự chánh niệm kịp thời, thấy cái tâm mình nó có vấn đề à, thì lập tức phản tỉnh chính bản thân mình ngay. Rồi chỉ có như vậy thôi, không có gì à, à, ở đây nè, có cái bài kệ nè, bài kệ tôi đọc cho. Với ta đã xuất gia bỏ nhà, sống không nhà, tâm tư nay chạy loạn, khởi lên từ đen tối, con nhà bậc thượng lưu, thiện xảo trong cung pháp, ngàn người bắn tứ phía, vẫn không bỏ chạy loạn. Nếu phụ nữ có đến, giàu nhiều hơn đông hơn, sẽ không não loạn ta, vì ta trú chánh pháp. Chính ta từng được nghe Phật dòng họ mặt trời thuyết giảng niết bàn đạo, ở đây ta ưa thích. Nếu ta trú như vậy, ác ma ông có đến sở hành ta là vậy, ông đâu thấy đường ta. Đó, ngay cái chỗ mà Phật dòng họ mặt trời thuyết giảng niết bàn đạo, thì vị này nè, có cái sự chánh niệm phản tỉnh, biết mình đang bị như vậy thì liền vượt qua. Chỉ như vậy. Ở đây chúng ta sẽ qua cái bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Bất Lạc. Cái chữ ở đây có cái chữ bất lạc này nè. Bất lạc này là A-ra-tí. Mà A-ra-tí này nè, nó là cái sự bất mãn, cái sự khó chịu, cái sự bực bội. Thì Tôn giả Quan Thế Xá này nè cũng ở đó đó, với ngài Nirodha Cấp Bá đó. Lúc bây giờ nè, cái đoạn số 4 đó, Tôn giả Quan Ghi Xá tâm sanh bất mãn. Thấy chưa, quý vị thấy không, ở trên đó, ngài dịch là bất lạc, nhưng mà ở dưới ngài dịch là bất mãn. Bị cái lòng dục nó quấy phá. Rồi Tôn giả cái đoạn số 5 đó, Tôn giả Quan Ghi Xá suy nghĩ thật là bất lợi cho ta, thật là không có lợi cho ta, thật là bất hạnh cho ta, thật là không may cho ta, vì rằng tâm sanh bất mãn nơi ta, và ta đang bị cái lòng dục quấy phá. Làm thế nào ngay hiện tại mà có người khác có thể đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm cho ta khởi lên cái lòng thỏa mãn? Thì ở đây không có giống gì để mà ấy hết, chỉ có là Tôn giả phát hiện ra cái mình đang bị cái dục tình, nó bị cái tư tưởng đó, bị những cái phiền não nó chi phối, thì ngài lập tức ngài có cái sự chánh niệm, ngài phản tỉnh, và ngài phát hiện ra thì ngài chánh niệm vậy thôi, chứ không có giống gì. Rồi vậy thôi, chúng ta qua một cái bài kinh nữa rồi chúng ta nghỉ nha. Bữa nay tôi cho quý vị chạy ở đây, chúng ta qua cái bài kinh thứ ba, đó là bài kinh gì? Khinh miệt kẻ ôn hòa, tiếng Bali là gì? Bê sa lá a tí manh nhá na. Mà cái chữ này nè, cái chữ bê ma xí la này nè là gì? Được gọi là, được dịch là thiện giới nó mới ác chứ, trời đất ơi. Ôn hòa hay thiện giới thì cũng thế thôi nha. Ở đây chúng ta có một cái chữ là Bari-sut-thí si-la. Cái chữ Bari-sut-thí là gì? Bari-sut-thí là thanh tịnh, si-la đó là giới. Bari-sut-thí là một cái người thanh tịnh về giới, trong sạch về giới. Làm ơn nha, đọc Bali chúng ta nhớ đọc si-la nha. Si-la là giới, nhưng mà si-la là cục đá nha. Coi chừng mà đọc lộn Bali mà xin giới không xin si-la, không xin mà xin si-la là coi chừng nghe, là xin cục gạch chứ không phải xin giới nha. Làm ơn nha, làm ơn nhớ giùm tôi cái chỗ này. Còn lại mấy ông bà, mấy ông cố nội, mấy người á Bali thì dở mà làm như mình hay lắm vậy, rồi đọc lên rồi xin giới không xin, đi xin cục gạch, đi xin cục đá, không giống ai nữa, cái chết nha. Thì ở đây nè, có cái chữ Bari-sut-thí là gì? Giới trong sạch nhưng mà thiếu cái lý tưởng giải thoát. Ở đây nó còn có cái vụ đó nữa. Rồi ở đây nó có cái chữ Ariya Kantasila là gì? Giới được thánh nhân khen ngợi, được thánh nhân quý kính. Trong sạch ở đây, thanh tịnh ở đây, nhưng mà có cái mục đích giải thoát, hướng đến cái sự giải thoát, được gọi là Ariyakantasila, còn ở trên là Parisuddhisila, là trong sạch giới thôi à, nhưng mà không có lý tưởng giải thoát. Cái vị tôn giả Quang Ghi Xá này nè là một cái vị mới tu nhưng mà rất là giỏi. Mới giỏi, rất là giỏi, nên là mới vào tu là học thuộc Tam Tạng nè, rồi nói chung là luật kinh luận cái gì cũng thông thuộc hết. Vị này nhìn xung quanh, thấy những cái vị tỳ khưu xung quanh tu lâu quá mà không có học được cái tạng nào hết trơn á, nên là cái sanh cái tâm kiêu mạn là không có ai bằng mình, mặc dù mình mới tu nhưng mà tam tạng kinh luật đều coi như là mình thông thuộc hết, mình hiểu hết. Thì tôn giả Quang Ghi Xá phát hiện ra cái sự tự hào, cái sự kiêu mạn kiêu hãnh của mình, cho nên cái vị này phản tỉnh mình, cảm thấy mình hổ thẹn. Và ở đây có một điều chúng ta cần phải có cái sự nhận biết nữa, đó là tu chính là cái sự phát hiện ra cái mà mình đã làm và chưa làm của cái bản thân của chúng ta. Tu là cái sự phát hiện ra những cái gì nó sai và chúng ta kịp thời chúng ta phản tỉnh thì nó rất là tốt. Chứ mà mình đã sai rồi mà đợi người khác nhắc nhở mà mình không thèm nghe thì coi như là mình hết thuốc chữa nha, mình hết thuốc chữa. Mà mấy người đó là chỉ có uống thuốc để chuyển kiếp thôi nha, chứ không còn còn bây giờ là hết thuốc chữa rồi, chỉ có một loại thuốc đó là chuyển kiếp thôi, uống để chuyển kiếp thôi chứ còn không nói gì nữa hết trơn á. Chúng ta tu tập là chúng ta phải luôn phản tỉnh mình. Phản tỉnh mình để làm gì? Để phát hiện ra mình có cái gì bất thường hay không. Cho nên mình đi tắm đó, mình hay quan sát cái thân của mình có cái điểm nào nó bất thường, nó có cái chỗ nào nó dị thường hay không, để mà phát hiện được kịp thời, để mà đi đến bác sĩ nha. Chứ mà tới khi mà để cho nó to như cái trứng gà, trứng ngỗng, trứng đà điểu rồi cái đi lên bác sĩ nói thôi muốn ăn gì ăn đi, muốn đi đâu về thì cứ đi, là coi như là xong phim nha. Thì tu là cái sự phát hiện để ra mình có cái gì nó bất thường hay không, để mình kịp thời chỉnh sửa và bổ sung. Là tu tập là như vậy, tu tập là phải có cái khả năng tự tỉnh và nhìn lại chính mình xem mình đang làm gì, mình làm như vậy nó có đúng hay không, và làm như vậy người đời nó có chê trách hay không, làm như vậy có để lại cái dư chấn dư âm hay không, để lại cái hậu quả cho đời sau kiếp khác hay không. Thì cho dù chúng ta có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, nếu mà nói về đời thì sao, chứ giỏi cỡ nào thì cũng chết. Chúng ta ra ngoài cái nghĩa trang nghĩa địa ngoài đó có bao nhiêu người họ còn giỏi hơn mình, họ giỏi cỡ nào họ cũng nằm ở dưới ha, họ cũng nằm dưới ba tấc đất ở dưới, cũng lăn ra đó mà chết, cũng nằm ở dưới. Và cái biết của mình đó ở cái đời này nè nó trở thành lạc hậu so với cái đời khác. Cái biết của cái thời đại này so với cái thời khác là nó không có vô đâu nó hết nha, nó trật đường dài rồi nha. Thì trong cái vũ trụ bao la này nè, cái điều mà mình biết đó so với cái điều mà mình không biết đó nó nhỏ lắm thưa quý vị. Nó nhỏ hơn cái hạt cát so với ở trong cái sa mạc này. Mà sa mạc cát ở trên cái thế giới này nè, họ còn tính được, họ còn đo được. Còn cái biết của mình thì sao? Cái biết của mình là nó hữu hạn, nó có vấn đề, nó có giới hạn. Còn cái mà mình không biết là nó vô hạn, nó vô lượng. Cho nên chúng ta lấy cái gì để mà chúng ta kiêu hãnh về cái biết của mình? Có những người họ cho rằng họ đẹp, mà hễ đi đâu mà ai mà khen họ đẹp là họ khoái lắm. Mà ai mà nói họ một cái mà xấu một cái là họ nhảy dựng lên là chịu mới nổi. Mà họ không nhìn soi họ kỹ lại giùm tôi cái. Đẹp với mình, đẹp chỉ so với một số người thôi, chứ còn những cái chỗ khác là nó đẹp. Đối với những người khác họ đẹp hơn mình, mà cái đẹp của mình nó có duyên hay không ha, đẹp của mình mà nó vô duyên nó còn ác hơn nữa nha. Thì bởi vậy nên cái những cái người đó chỉ có làm kiển thôi, chứ không có làm gì trơn á, để trưng bày sản phẩm thôi, chỉ là mannequin thôi, mặc áo mặc quần vô để cho trang điểm thôi, chứ không có được cái giống gì hết nha. Rồi cái sự giàu có của mình, giàu có của mình ở đây thôi, chứ so với những người khác họ còn nhiều hơn mình à. Bởi vậy nên không có cái gì để mà mình đáng mình tự hào, tự kiêu, tự đại, tự phụ, tự mãn hết nha. Cho nên cái biết của mình ở thời đại này so với cái biết của thời đại khác là nó xong phim, nó lỗi thời rồi. Và cái thời đó đó, cái sự văn minh, cái văn hóa đó đó, nó chỉ mừng ở cái mức độ đó thôi. So với cái thời đại khác thì nó là lạc hậu. Cho nên cái kiến thức của mình bây giờ so với cái kiến thức sau là nó vô cùng lạc hậu. Cho nên mình không có cái gì để mà mình đáng để vỗ ngực xưng tên, để mà lúc nào đi ra mình cũng hất cái mặt lên trời, không thèm nhìn dưới đất nha. Hất cái mặt đi rồi có bữa rồi đụng đầu vô cột điện, là tôi không nói có bữa nào chim nó ỉa trên mặt nữa, chứ không phải thường. Còn nói về đạo thì sao à, cho dù chúng ta có thông minh à, chúng ta hiểu cỡ nào đi chăng nữa à, thì sao? Đức Phật nếu Ngài còn sống thì sao? Thì Tam Tạng đâu có phải còn dừng lại ở đó đâu à, nó đâu có phải dừng ở lại đó. Tam Tạng lúc đó sẽ mênh mông bát ngát bao la à, những gì mà chúng ta học đó được á, chỉ là Đức Thế Tôn Ngài diễn đạt cái con đường giải thoát, Ngài nói tóm gọn lại thôi, chứ đâu phải là tuyệt đối. Và tùy theo cái căn cơ, cái căn duyên của mỗi người mà Ngài diễn dịch một cái cách khác nhau, không ai giống nhau về lý tứ đế hết. Cho nên cái sở trường của mình cho giỏi cỡ nào thì nó cũng phải hạn chế à, chứ không có cái gì để mình hay ho hết. Mà trong khi đó đó, Phật Pháp là gì? Phật Pháp là những cái phương thuốc, những cái diệu dược để chữa lành những cái vết thương về tâm lý à, về tâm linh. Mà trong khi đó nó phàm phu chúng ta là gọi là bệnh mà bệnh thư nặng không à, ung thư giai đoạn cuối không à, gọi là tâm thần mà tâm thần phân liệt, mà tâm thần thư dữ không à, chứ đâu phải thường à. Mà trong khi đó có gì đâu mà đi khoe à, bệnh nặng muốn chết, vô chợ quán thiếu điều nó trả về mà có gì đâu hay ho nha. À, vậy mà tối ngày cứ là tự đắc, tự kiêu, tự đại, tự mãn à, không hiểu làm cái giống gì. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai ở đây là gì à, Phật Pháp mà chúng ta có cái lòng kiêu ngạo, kiêu mạn thì nó ngộ lắm thưa quý vị. Nó dừng lại, nó không có đi tới được à, à, nó dừng lại chứ nó không có đi lên, nó không đi cao, nó không đi xa được à. Và chúng ta biết rằng cái trí nó có ba loại trí: trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là cái sự học hỏi trên sách báo, chữ nghĩa được truyền trao kiến thức, chúng ta tìm tòi, được gọi là trí văn. À, mà một người mà kiêu ngạo trong cái Phật Pháp á, thì chúng ta chỉ dừng lại ở trí văn mà thôi à. Chứ mà đối với một cái người mà có cái trí tư đó, là có cái sự suy tư, suy ngẫm, suy nghiền về Phật Pháp á, thì họ không có làm cái chuyện tào lao như vậy. Họ muốn đi cao, đi xa à, chứ không có cái việc dừng ở đó. Cho nên một người mà có cái sự tự hào, tự kiêu, tự đại, tự phụ là tự nhốt mình, giam hãm mình ở trong cái trí văn mãi mãi, không có đi lên, đi cao, đi xa được. Còn đối với một người mà có cái trí tư thì họ sao? Họ muốn vượt thoát cái sự học của mình à, để mà họ đi vào à, cái trí tư đó, họ đi vào cái sự suy tư sâu sắc, để từ đó đó họ mới có cơ hội, họ mới có cái hy vọng à, để mà được đi lên, đi cao và đi xa. Từ đó đó họ mới gọi là nói theo cái kiểu mà bắt tâm một chút xíu, mà nói theo kiểu kiếm hiệp đó là phải liễu ngộ à, phải phải đạt được cái nội công cực điểm, phải ý và kiếm và người hợp nhất à, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu nha. Thì mới thoát được cái đó. Tại sao tôi nói hoài trong cái bộ phim mà Vô Tự Thiên Thư đó, tại sao Khai Tâm mà nó học được Vô Tự Thiên Thư mà tất cả các cái tiền bối, các cái bậc đó không có ai học được à, mà học được thì sao, mà học được là bị loạn, bị điên à. Và trong cái Vô Tự Thiên Thư đó, nó quy định một cái điều đó, là muốn mà học được nó thì sao, phải phế bỏ tất cả các võ công nào mình đã học từ trước tới đây, có nghĩa là mình phải trong sạch như một tờ giấy trắng, tinh khiết tinh khôi à, như là những cái đồng nhi à, nói theo kiểu của Cao Đài à, mà nói theo kinh thánh là phải là những cái thiên thần à, phải là những cái thiên thần thì mới được, mới lãnh ngộ lãnh hội được à, thì từ đó mới có cái hy vọng à, có được cái trí tu à, mà có được cái trí tu thì sao, cái người đó cái người mà trí văn đó không phải dừng lại, không bị nhốt, bị giam hãm mình trong cái trí văn à, và mình không có cái sự ưu tư trăn trở là mình tự hào tự đắc ở trong đó, mà mình phải biết rằng cái sự học của mình nó luôn luôn so với những người khác nó luôn luôn là hạn hẹp, và mình luôn luôn mà mình phải cần học. Và chúng ta có ở Việt Nam, chúng ta có một cái câu gọi là nhà bác học mà không có ngừng học, đó là chúng ta phải có cái sự gọi là lắng nghe học hỏi à, thì lúc đó chúng ta mới có cái sự dung chứa dung nạp, còn không là chúng ta đóng cái lòng chúng ta lại, chúng ta đóng khung lại và chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không có nhận nắng gió gì từ ngoài đem vô hết, nó nóng thấy bụ nội nghe, lột da chết queo, đóng đóng không có khí, không có dưỡng khí để thở thì chết queo chứ gì nữa. Cho nên à, chúng ta phải mở cửa đón nhận gió bốn phương à, mình phải vượt khỏi cái trí văn, suy ngẫm trí tư và thực hành giáo pháp, chiêm ngưỡng giáo pháp để mình thông qua cái sự thực chứng, cái sự thể nghiệm, cái sự trải nghiệm của mình, đó là trí tu. Rồi, đó là nội dung của cái bài kinh hôm nay. Chúc mọi người